phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 206, nhìn thấy lấy không được. Canh 1, mở ra linh nhãn về sau, La Vân nhìn thấy nội dung càng nhiều, 10 cái âm soái chân dung bên trong, có 7 cái, đã không có thần lực hào quang. Còn lại 3 cái có thần lực hào quang âm soái chân dung. Theo thứ tự là Nghiêu Đầu, Hắc Vô Thường cùng Hoàng Phong. Ở trong đó, lấy Nghiêu Đầu chân dung bên trong, ẩn chứa thần lực hào quang thịnh nhất, cơ hồ là đem trọn tòa nhà đều cho chiếu rọi thành ngũ thải ban lan bộ dáng. So sánh dưới, Hắc Vô Thường cùng Hoàng Phong chân dung trong thần lực hào quang liền muốn yếu rất nhiều, nhất là Hoàng Phong thần lực, yếu như to như hạt đậu ngọn lửa, đã đến sắp tắt chưa tắt tình trạng. Này 10 cái âm soái chân dung, hẳn là dùng để hộ vệ, trấn thủ nhà này cao ốc, chỉ là theo Minh Phủ chúng thần chết đi, không ai vì chúng nó bổ sung thần lực, liền trở thành hiện tại bộ dáng này, nhưng cũng bởi vì có những này âm soái trấn thủ, nhà này cao ốc mới không có bị quỷ xông tới cướp sạch trống không. La Vân không khỏi nhớ tới lần trước cái kia phán quan điện. Tại kia phán quan điện trong, không chỉ có chân dung, còn có pho tượng. Đáng tiếc bọn chúng bên trong ẩn chứa thần lực sớm đã hao hết, nếu không cũng sẽ không bị mấy cái kia quỷ xông vào nhặt được phán quan bút, phán quan bào, còn nhập thân vào tượng thần bên trong, giả mạo dạy phán quan cùng âm thần quỷ sai. Những bức họa này trong ẩn chứa thần lực, hẳn là sẽ chỉ bị quỷ kích hoạt. Ta là người sống không phải quỷ, cho nên cho dù là tại nhà này trong đại lâu, cũng sẽ không kích hoạt bọn chúng. Thậm chí tại bọn chúng bị quỷ kích hoạt lên về sau, cũng sẽ không động thủ với ta. Kết hợp vừa mới gặp phải, La Vân cho ra như vậy một cái phán đoán, mà cái này cũng nói rõ một việc, đó chính là tòa nhà này trong hết sức an toàn, hắn không cần lo lắng, đang tìm kiếm bảo bối thời điểm, sẽ có quỷ xông tới, gây bất lợi cho hắn. Nhưng khi La Vân dùng linh nhãn đánh giá bốn phía về sau, lại thất vọng phát hiện, tại tòa nhà này tầng dưới chót trong, cũng không có bảo bối tồn tại. Tồn tại ở cây cột cùng trên vách tường âm soái chân dung cũng tính là bảo bối, nhưng La Vân thử một chút, cho dù dùng hết toàn lực, cây cột cùng vách tường vẫn là không nhúc nhích, căn bản không có khả năng đụng gãy mang đi, đến nỗi lột bỏ chân dung cũng không có khả năng. Hắn hữu dụng phong hóa làm lưỡi dao thử qua, xem có thể hay không đem những bức họa này lột bỏ. Kết quả gió vừa mới tới gần, liền tự hành tiêu tán, kia mấy tấm không có thần lực âm soái chân dung, ngược lại là có thể lột bỏ tới, nhưng bọn chúng không có thần lực, cũng đã thành phổ thông tranh vẽ trên tường, trụ vẽ, mang đến nhân gian cũng không hề dùng a. La Vân thật đáng tiếc, nếu có thể đem những này chân dung mang đi, diệt đi Huyền Y nương nương, không nên quá nhẹ nhõm. Đáng tiếc mang không đi hoa, đi lên lầu nhìn xem, mặc dù có chút thất vọng, nhưng La Vân cũng không hề từ bỏ, tầng dưới cùng không có bảo bối, vậy đi lên lầu lục soát, nói không chừng, bảo bối đều giấu ở trên lầu, dù sao này đến lâu, nhìn tựa như là một cái đại sảnh văn phòng, không có bảo bối cũng có thể bình thường, đồ tốt, đều là tại quan nhi nhóm trong tay nha. Tại tầng dưới cùng phương hướng bốn góc, đều có một cái thông hướng lầu hai cầu thang, chỉ là trong đó có 3 cái, đều đã rách nát đổ sụp, mà còn lại cái kia, làm La Vân chạy gấp tới, muốn dẫm lên lầu lúc, cũng tại, ầm ầm, vang động bên trong, vỡ nát thành trên đất hài cốt. Những này cầu thang đều là chất gỗ, bởi vì hoang phế quá lâu, tại phong đô âm khí xâm nhập dưới, sớm đã mục nát, không chịu nổi sử dụng. Cũng may cầu thang mặc dù sập, cột đá bên cạnh lại rất rắn chắc. La Vân ôm cây cột, như linh hầu bình thường, vụt vụt bò lên trên lầu 2, cùng tầng dưới cùng khác biệt. Lầu 2 cũng không phải là kiểu mở rộng, mà là bị cách thành khá hơn chút cái gian phòng. Từng đầu thông đạo, ghé qua tại phòng bên ngoài, đem những này phòng nối liền thành một cái chỉnh thể. Lầu 2 này sàn nhà cũng là chất gỗ, La Vân hấp thủ giáo huấn, thận trọng dẫm lên trên, mặc dù phát ra kéo kẹt, trầm đục, nhưng không có vỡ nát, nhưng hắn vẫn là không dám chủ quan, lại dùng gió nâng chính mình, lấy giảm bớt thể trọng của mình, chạy vào kia từng cái phòng, tìm kiếm bảo bối. Lúc này hắn không tiếp tục thất vọng, tại ở giữa cái kia lớn nhất phòng trong, La Vân thấy được một đống lóe ra linh lực quang mang bảo bối. Thô sơ giản lược khẽ đếm, hoặc lớn hoặc nhỏ linh lực quang mang, coi như không có 100, đều có hơn mấy chục. Phát tài a, La Vân vui mừng quá đỗi, bởi vì quá mức kích động, ảnh hưởng đến đem hắn đi lên bầy gió. Sức gió bỗng nhiên một yếu, làm dưới chân hắn lập tức truyền đến một mảnh kéo kẹt, răng rắc, vang động. Hắn vội vàng một lần nữa điều khiển sức gió nâng chính mình, đồng thời hướng mặt trước bước mấy bước. Vừa mới đi ra, lúc trước đứng thẳng địa phương, ngay tại rầm rầm vang động bên trong, sập một cái hố. May mắn hắn chạy nhanh, không thì thế nào cũng phải rơi xuống không thể, kia lại muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Hít sâu một hơi, La Vân cường tự tỉnh táo lại, đi tới đống kia lóe ra linh lực quang mang bảo bối trước. Những bảo bối này, có là nguyên linh thạch, có là pháp khí, chủng loại khác biệt, lóe ra linh khí quang mang độ sáng cũng không giống nhau. Bọn chúng là bị cất giữ trong một cái khắc hoa trong ngăn tủ. Kia ngăn tủ làm ra phi thường tinh mỹ, cửa tủ không có khóa lại, nhưng lại khắc lấy một đạo phù văn. Ở tình huống bình thường, không hiểu được phù văn phương pháp phá giải là mở không ra cái này ngăn tủ. Nhưng bây giờ phù văn trong năng lượng đã hao hết, phù văn thậm chí chóc ra hơn phân nửa. La Vân dùng gió thổi qua, nó lập tức hóa thành cho tàn tán đi, mà cửa tủ cũng tại một trận làm cho người ta da đầu tê dại, két âm thanh bên trong được mở ra, xác định trong ngăn tủ không có khác cơ quan. La Vân liền muốn đưa tay đi lấy bên trong bảo bối, nhưng một giây sau, sắc mặt của hắn lại thay đổi, bởi vì hắn phát hiện chính mình nắm lấy này bảo bối tựa như là mọc rễ đồng dạng, căn bản không cầm lên được. Hắn lại đem khác bảo bối đều lần lượt đều thử một lần, cuối cùng chỉ cầm lên 2 khối nguyên linh thạch. Đến nỗi những bảo bối khác, vô luận là nguyên linh thạch vẫn là pháp khí, hay là một ít nhìn qua liền rất quý báu thiên tài địa bảo, hết thảy đều không cầm lên được. La Vân thậm chí còn thử qua ôm lấy ngăn tủ, nếu có thể đem cái này ngăn tủ cùng nhau mang đi cũng được a. Thế nhưng là này nhìn qua rất phổ thông ngăn tủ, lại là nặng như Thái Sơn. Cho dù hắn sử xuất sức bú sữa mẹ, thậm chí liền cái rắm đều cho đụng tới, vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào. Thật không biết nặng như vậy một cái ngăn tủ là thế nào không có đem sàn nhà áp xấu. Đoán chừng cái này ngăn tủ hơn phân nửa cũng là một cái bảo bối, tràn đầy một ngăn tủ bảo bối, lại chỉ có thể cầm 2 cái. La Vân tâm tình khỏi phải đề là có nhiều phiền muộn, nhưng lại thế nào phiền muộn cũng chỉ có thể nhận, thực lực không đủ a. Vào bảo sơn lại cầm không nổi bảo bối, thở dài, La Vân quay người chuẩn bị đi địa phương khác lại lục soát một chút, nhìn xem còn có hay không hắn có thể lấy lên được đến bảo bối. Ngay tại lúc xoay người, hắn dư quang thoáng nhìn, tại cái này ngăn tủ phía dưới cũng có một đoàn linh lực quang mang đang lóe lên, mặc dù không phải rất sáng, lại là chân thực tồn tại. Ngăn tủ phía dưới còn có bảo bối. La Vân nhanh lên nằm xuống. hướng ngăn tủ phía dưới đánh giá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.